Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị, Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 33, chương 197, bữa tiệc sinh nhật. Cái tên Minh Nghiêm Đông mập mạp, dù là ba người tiểu thất đi ra khỏi trường đại học, hắn vẫn đuổi theo, đuổi cũng không có đi. Tiểu thất cho rằng liệu có phải là mình cứu lầm người hay không. Trở lại phòng trọ, Nghiêm Đông hoàn toàn đem nơi này trở thành nhà của hắn. Nấu nước, pha trà, vô cùng cao hứng. Sau đó là vì thời gian quá muộn, Nghiêm Đông rốt cuộc mới rời khỏi nơi ở của bọn tiểu thất. Mấy ngày nay, tiểu thất vẫn ở cùng giới sắc hòa thượng, thương lượng làm sao để tìm tới cương thi đang lẩn trốn ở dưới đất. Máu chó cùng với gà huyết dương khí quá nặng, cương thi sẽ không dễ ra. Nhưng mà chúng ta cũng không thể nào có biện pháp lấy được máu người nhiều như vậy. Tiểu thất nhìn giới sắc thấp giọng: vậy làm sao? Ngoại trừ máu, chúng ta không thể có phương pháp nào để dụ cương thi. Giới sắc khó xử. Tiểu thất suy nghĩ một chút, cảm thấy từ lão đầu chắc là có biện pháp lấy được nhiều máu. Lại nói cũng phải không được bao nhiêu, chỉ cần một chút đủ để dẫn dụ cương thi. Nghĩ tới đây, tiểu thất lấy điện thoại di động muốn gọi điện cho từ lão đầu. Điện thoại di động lại đúng lúc vang lên, vừa nhìn là một dãy số xa lạ. Nghe điện thoại, ở bên trong có âm thanh của Tống Thanh Tuyết, bảo là hôm nay là sinh nhật của nàng, hỏi ba người tiểu thất ở đâu, nàng đến đón. Tiểu thất nói ra địa chỉ, Tống Thanh Tuyết nói nàng sẽ đến. Độ nửa canh giờ, nàng tới chỗ dưới lầu của bọn tiểu thất ở, gọi điện thoại cho bọn họ xuống. Ở trên xe, nàng nhìn tiểu thất, nhẹ nói: tiểu đệ đệ, tối nay nữ nhân kia cũng tới đó, cô ta có thể hay không mang theo tiểu quỷ? Tiểu thất cười nhạt: không sao, loại tiểu quỷ này bọn đệ không coi ra gì đâu. Vậy thì tốt, ta còn đang lo lắng đó. Tống Thanh Tuyết thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói. Nàng ná lái xe đưa bọn tiểu thất tới một quán nổi danh ở Thiên Nam Thị. Quán này tên là Khách Sạn Thiên Phủ. Tống Thanh Tuyết dừng xe ở ngoài cửa, đưa chìa khóa cho một người phục vụ, rồi dẫn bọn tiểu thất đi vào. Tống Thanh Tuyết thật ra cũng không thích sinh nhật rầm rĩ như vậy, nhưng bởi vì Tống Đồng Sinh đã nói mẹ của nàng mới bệnh khỏi, tiệc sinh nhật cùng là để vui luôn. Hơn nữa, người đàn bà kia không muốn mời tới. Nếu như không phải vì tiệc sinh nhật Tống Đình Sinh ra mặt thì người đàn bà đó nhất định cũng không tới. Thượng tầng xã hội của Thiên Nam Thị đều rất kỳ quái. Tống Thanh Tuyết và mẹ nàng đến rốt cuộc là vì sao lại có thể chịu đựng Tống Đình Sinh đi ra ngoài tìm nữ nhân. Hơn nữa, cũng không có làm láo loạn. Quan trọng nhất là còn mời cô ta tới tham dự sinh nhật của Tống Thanh Tuyết. Tiểu đệ đệ, các người ngồi đây một chút, ta đi tìm mẹ ta. Tống Thanh Tuyết đưa ba người vào trong lầu 2 phòng khách, sau đó hướng tiểu thất rồi nói như vậy: tỉ đi đi. Tiểu thất cười một tiếng đáp. Tống Thanh Tuyết rời đi không lâu, ba người tiểu thất vừa định tìm chỗ ngồi xuống, ở bên cạnh truyền đến một âm thanh lạnh lùng: đứng lại, các người tới đây làm gì? Ba người tiểu thất nhìn sang, người trách mắng chính là nữ tử lần trước ngồi cùng Tống Thanh Tuyết. Cô ta đi tới vênh váo: các người làm sao mà vào đây được, an ninh bảo vệ đâu? Đồ thần kinh. Tiểu thất mắng một câu, sau đó đi đến vị trí bên ngồi xuống. Người nữ tử này sắc mặt giận đỏ bừng, chỉ ba người tiểu thất chửi loạn. Tiểu thất lạnh lùng nhìn nàng quát: cô xong chưa? Nữ tử hừ lạnh một tiếng: không biết là các người cái thứ nghèo nàn này có tư cách gì tới đây. Nghe vậy, tiểu thất nhìn Trần Thần, đi tới tát cho nàng một bạt tai cho nàng nhớ. Trần Thần đứng dậy đi tới bên cạnh người phụ nữ. Nàng không tưởng tượng nổi bị Trần Thần tát cho một cái. Những người kia xung quanh đang tụm năm tụm ba nói chuyện, toàn bộ bị chú ý. Nữ tử thấy nhiều người nhìn mình như vậy, thật là mất thể diện, nhất thời tức đến nổ phổi. Tiểu súc sinh, lại dám đánh ta, người có biết ta là ai không? Các người không muốn sống. Chân thần quay trở lại bên người tiểu thất, nữ tử vẫn không buông tha, cùng là một loại con gái chanh chua, không ngừng túm quần áo Trần Thần kéo lại. Trần Thần giận dữ, nhấc chân trực tiếp đá nàng văng ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Nữ tử ôm bụng, thống khổ không ngớt. Lúc này, ở ngoài đại sảnh có ba bóng người đi vào, chính là Từ Lão Đầu và hai tên học trò xui xẻo. Nhìn thấy nữ tử đang khóc giống ở trên đất, xoay lại nhìn một vòng, thấy ba người tiểu thất. Từ Lão Đầu đi tới vỗ vỗ lên bả vai của tiểu thất. À tiểu tử, không nghĩ đến người cũng tới. Từ Lão Đầu, ngồi xuống đi, tôi thương lượng với lão một chút chuyện đây. Tiểu thất kéo áo Từ Lão Đầu nhẹ nói. Chuyện gì vậy? Tiểu thất đem sự tình nói cho Từ Lão Đầu. Tôi hy vọng ông có thể giúp chúng tôi tìm một số máu người để dẫn dụ cương thi. Từ Lão Đầu trầm ngâm trong phút chốc rồi đáp. Máu người không thành vấn đề, bất quá để dụ cương thi tới, các người có diệt được không? Tiểu thất trợn mắt nhìn Từ Lão Đầu. Ba người chúng tôi một đường từ Tây Xuyên đuổi đến tận Thiên Nam đó. Nếu không phải là cương thi chạy nhanh, nó đã sớm bị chúng tôi tiêu diệt rồi. Ờ được, vậy ngày mai ta giúp các người chuẩn bị máu người. Từ Lão Đầu khẽ nói. Quyết định như vậy đi. Nữ tử kia té xuống đất kêu oai oái, không biết đã đi từ bao giờ. Chung quy những người tới đây đại đa số đều là xã hội thượng lưu, những người sĩ diện giống như nàng, làm sao lại để cho người ta ở đây chê cười được. Lúc này Tống Thanh Tuyết và Tống Đình Sinh cùng với vợ đi ra. Tống Thanh Tuyết đã đổi một bộ váy dài rất đẹp, cực kỳ thanh thuần mỹ lệ. Mà ba người ở đằng sau còn có một thiếu phụ ước chừng 30 tuổi. Cặp mắt của cô ta mang theo nghi ngờ, oán hận, nhìn chằm chằm vào mẹ của Tống Thanh Tuyết. Bọn tiểu thất cũng chú ý tới cô gái kia, bởi vì trên người mang theo âm khí nhàn nhạt. Mặc dù lẫn trong đám người, nhưng bọn tiểu thất vẫn phát hiện ra. Tống Đình Sinh đi đến giữa, cầm một cái micro, nói một chút lời khách sáo. Sau đó Tống Thanh Tuyết cũng nói mấy câu. Nàng lại mang mẹ mình đi tới bên cạnh tiểu thất. Tống Thanh Tuyết nhìn sang, mẹ nàng khí sắc đã khôi phục, nhìn qua cũng mới chỉ 35-36 tuổi. Người có tiền luôn luôn được bảo dưỡng tốt như vậy. Bà vừa nhìn thấy tiểu thất đã cười nói. Tiểu sư phó. Tiểu thất khẽ mỉm cười. Tống Thanh Tuyết nhìn nữ nhân kia, sau đó nói nhỏ. Tiểu đệ đệ, cô ta có vấn đề không? Có. Vậy tại sao còn không bắt cô ta lại? Tống Thanh Tuyết nóng nảy. Tiểu thất không nói, một hồi lạnh giọng. Bắt người là việc của cảnh sát. Hơn nữa bây giờ là tiệc sinh nhật của tỷ. Nếu như chúng ta động thủ, không phải là làm mất mặt mũi của nhà tỷ sao? Dưới sắc hòa thượng nghe tiểu thất nói, trợn mắt nhìn tiểu thất. Lúc trước để cho Trần Thần đánh bạn của Tống Thanh Tuyết, sao người không có nghĩ đến là người đánh người khác thì giữ lại mặt mũi cho nàng, bây giờ lại còn khách khí như vậy. Lúc này những tiểu bối xung quanh toàn bộ đã vây lại, lần lượt đưa ra lễ vật cho Tống Thanh Tuyết. Tống Thanh Tuyết gọi một người hầu đem toàn bộ lễ vật thu lại. Lúc trước nữ tử bị Trần Thần đạp một cước đã thay quần áo đi ra, nàng cầm lễ vật vênh váo vạch nghênh ngang nhìn ba người tiểu thất, đem lễ vật đưa cho Tống Thanh Tuyết. Thanh Tuyết, đây là quà tôi tặng cho cô đó, cô xem có thích không? Tống Thanh Tuyết nhận lấy lễ vật, nhìn một chút. Cảm ơn Tình Tình, tôi rất thích. Tình Tình nhìn ba người tiểu thất, cười lạnh. Không biết ba vị này định đưa lễ vật gì? Tiểu thất trợn mắt nhìn Tình Tình. Đây rõ ràng là muốn để cho bọn họ khó xử. Bất quá tiểu thất thật sự là không có chuẩn bị lễ vật. Lúc này, giới sắc lấy từ trong túi sách ra một chuỗi Phật châu, đưa cho Tống Thanh Tuyết nói. Đây là chúng tôi tặng quà cho cô, hy vọng là cô thích. Tống Thanh Tuyết nhận lấy chuỗi Phật châu. Từ chuỗi Phật châu tản ra một mùi thơm nhàn nhạt. Tình Tình nhìn Phật châu khinh thường. Một cái đồ vật như vậy giá trị đáng bao nhiêu? Từ Lão Đầu cầm lấy Phật châu trong tay của Tống Thanh Tuyết, tường tận xem một phen. Không sai, là gỗ tử đằng thượng hạng đó. Hòa thượng, người trời thật lớn. A-di-đà Phật. Giới sắc chắp tay nhẹ nói. Phật châu này là sư phụ của ta dùng Phật pháp gia trì, có thể trừ tà tích dị đó. Tống Thanh Tuyết khẽ mỉm cười, đa tạ đại sư. Lúc này Tống Đình Sinh mang theo thiếu phụ độ 30 tuổi kia đi tới, nhìn Từ Lão Đầu hàn huyên mấy câu. Tiểu thất nhìn thấy ở trên người cô ta còn có 5 bàn tay nhỏ, lập tức muốn lấy Phật châu trong tay của Tống Thanh Tuyết. Nhưng nam con tiểu quỷ này vừa đụng đến Phật châu, Phật châu chợt lóe lên Phật quang, nam con tiểu quỷ nhất thời rụt lại. Chương 198 Tiệc sinh nhật phần 2. Lúc năm con tiểu quỷ biến mất, Tiểu Thất nhìn thấy thân thể người đàn bà kia run lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Phật Châu. Tống Thanh Tuyết vậy mà lại không có phát hiện, còn vẫn đang nhìn Phật Châu trong tay. Ngoại trừ Tiểu Thất và Giới Sắc, đến cả Trần Thần cũng không chú ý tới năm con tiểu quỷ kia. Xem ra người đàn bà này không phải chỉ nuôi một tiểu quỷ. Bất quá, tại sao lại có năm cái bàn tay nhỏ như vậy? Không lẽ là một tiểu quỷ là bị cụt tay nên lẻ ra hay sao? Lúc này Tống Đình Sinh lên tiếng mời bọn Tiểu Thất vào bên trong ngồi. Bọn Tiểu Thất cũng không cự tuyệt, tìm một nơi an tĩnh. Mọi người tới lô ghế riêng. Tống Đình Sinh nói với Tống Thanh Tuyết: Thanh Tuyết, con ở đây phụng bồi tiểu sư phó, ta đi xã giao với người ở bên ngoài. Nói xong ông ta xoay người rời đi. Lúc này Tiểu Thất từ tốn nói: Tống tiên sinh, tôi nghĩ muốn nói chuyện với vị nữ sĩ bên cạnh ông một chút. Tống Đình Sinh mặt kinh ngạc. Tống Thanh Tuyết vội đứng lên: Ba, người đi một mình đi. Nếu như tiểu sư phó có chuyện muốn nói, giữ lại một chút cũng không sao mà. Nghe vậy, Tống Đình Sinh nhìn nữ tử ở bên cạnh: Mạn Linh, vậy cô ở lại đây đi. Nữ tử gật đầu. Tống Đình Sinh cười một tiếng, đi ra lô ghế riêng, đóng cửa phòng lại. Thấy vậy, Tiểu Thất nhìn Trần Thần: Đem canh ngoài cửa, không cho bất kỳ ai đi vào. Tiểu Thất nhìn Tống Đình Sinh vừa mới gọi nữ tử tên là Mạn Linh kia: Không biết vị nữ sĩ này họ là gì? Là đồ Mạn Linh. Nữ tử quyến rũ cười một tiếng, khẽ nói: Cô dưỡng tiểu quỷ, có thể gọi ra đây không, để cho chúng ta coi một trộm một chút. Lời này vừa nói ra, đồ Mạn Linh con người co rụt, nhưng lại trấn tĩnh: Không biết tiểu sư phó đang nói gì, ta nghe không hiểu. Cô thật sự nghe không hiểu sao? Tiểu Thất nhìn Giới Sắc, nháy mắt. Giới Sắc lấy ra hàng yêu bát, đem tiểu quỷ bắt được thả ra. Tiểu quỷ vừa nhìn thấy đồ Mạn Linh, cao hứng nhào tới. Đồ Mạn Linh nhìn màn này có chút không biết làm sao. Bây giờ cô ta cũng hiểu, bọn Tiểu Thất không phải là người thường. Tiểu quỷ đứng bên người đồ Mạn Linh, ríu rít nói không ngừng. Phút chốc, tiểu quỷ hung thần ác sát, trợn mắt nhìn mấy người Tiểu Thất. Mẹ con Tống Thanh Tuyết nhìn thấy sắc mặt đồ Mạn Linh biến hóa, mặc dù không có nhìn thấy tiểu quỷ, nhưng trong lòng cũng đoán ra đại khái. Tống Thanh Tuyết nhìn đồ Mạn Linh lạnh lùng: Cô tại sao lại phải hại mẫu thân tôi? Đồ Mạn Linh lại mặt mờ mịt, ủy khuất: Thanh Tuyết, cô nói cái gì? Tống Thanh Tuyết cười lạnh: Cô không nên ở đây làm bộ làm tịch, sự tình chúng tôi biết cả rồi. Đồ Mạn Linh nhìn thập phần ủy khuất, hốc mắt ửng đỏ, khẽ nói: Thanh Tuyết, tôi biết là cô không thích tôi, mà tôi cũng ít xuất hiện ở trước mặt các người. Lần này nếu như không phải là cha cô nhất định bảo tôi tới, tôi cũng không tới. Tôi biết là các người không muốn nhìn thấy tôi. Đồ Mạn Linh này làm cái bộ dáng thương yêu, thật ra là khiến cho thầy trò Từ Lão Đầu sửng sốt, càng xem càng không đúng. Ngay sau đó nhìn Tiểu Thất: Tiểu tử, cô ta thật sự là nuôi tiểu quỷ sao? Có thể sai không? Nếu không sự tình cũng không tốt đâu. Tiểu Thất nhìn Từ Lão Đầu: Hòa thượng, đem tiểu quỷ thả ra. Tiểu quỷ chạy đến bên cạnh đồ Mạn Linh, hơn nữa vô cùng mừng rỡ. Nếu như không phải cô ta thì là ai? Lúc này mẹ của Tống Thanh Tuyết nhìn đồ Mạn Linh: Tôi biết vì sao cô lại phải hại tôi. Mẹ con chúng tôi đối với cô cũng khách khí, cô câu dẫn chồng tôi, tôi không có đối xử gì với cô mà cô lại còn hại tôi sao? Đồ Mạn Linh vẫn làm bộ dáng mờ mịt: Tỷ tỷ, muội muội thật sự không biết là tỷ nói gì. Người đừng có giả bộ. Đúng rồi đấy, mẹ tôi chính là sau khi gặp cô về hôn mê bất tỉnh, bây giờ cô giả bộ đến hồ đồ sao? Tống Thanh Tuyết lạnh giọng. Tiểu Thất than nhẹ: Đừng có ép tôi động thủ, tôi cũng không am hiểu việc đánh nữ nhân đâu, hạ thủ cũng không có nặng nhẹ đâu. Người xinh đẹp như vậy, nếu như khuôn mặt bị tôi đánh là không ổn đâu. Tôi không rõ các người đang nói gì. Đồ Mạn Linh đứng dậy: Đã không muốn nhìn thấy tôi, vậy tôi rời khỏi đây. Chưa thấy quan tài, chưa đủ lệ. Tiếng nói vừa dứt, Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù, miệng niệm chú, ngón tay cong búng ra, linh phù bay tới bên người đồ Mạn Linh. Quần áo Đỗ Mạn Linh tung bay, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn. Lúc này toàn thân của nàng tản ra âm khí, âm khí khuếch tán. Ngay sau đó tiếng tức giận hỗn loạn vang lên. Có bốn bóng người xuất hiện, cộng với tiểu quỷ lúc trước, tổng cộng có năm con tiểu quỷ. Năm con tiểu quỷ dương nanh múa vuốt nhìn Tiểu Thất, hung thần ác sát. Ngược lại trông có vẻ không giống đám trẻ nít. Tiểu Thất nhìn Đỗ Mạn Linh lạnh giọng: "Bây giờ cô còn gì để nói không?" Ánh mắt của Đỗ Mạn Linh không phải loại quyến rũ ôn tình như vừa rồi, mà bây giờ trở nên rất lạnh. Nàng nhìn Tiểu Thất tàn nhẫn nói: "Tiểu tử thối, nếu như không phải ngươi thì bà ta đã sớm chết rồi. Ta có thể danh chính ngôn thuận cùng với Tống Đình Sinh rồi." "À, thì ra đây là mục tiêu của cô." "Không sai. Dù các người ở trước mặt nói gì đó, nhưng sau lưng đều là dùng lời bẩn thỉu nhục mạ ta. Chỉ cần bà ta chưa chết, ta một mực phá hư gia đình của bà ta." Đỗ Mạn Linh thì thầm nói. Tiểu Thất vỗ bàn đứng dậy quát: "Cô phá hoại gia đình của người ta, nhưng cô lại còn dám dưỡng tiểu quỷ, hơn nữa lại còn hại tính mạng người, ta không thể không can thiệp." Đỗ Mạn Linh cười lạnh: "Tiểu tử, ta biết người là đạo sĩ, bất quá nơi này có 5 con tiểu quỷ, người có thể làm gì? Hơn nữa ai cũng biết mẹ của Tống Thanh Tuyết không muốn gặp ta. Ta muốn gọi cứu mạng sẽ có người đi tới đó." "Kêu cứu, cô cảm thấy tôi sợ à?" "Ngươi không sợ, bất quá ta đem tiểu quỷ thả ra, đến lúc đó người chết là trách nhiệm của ngươi." Đỗ Mạn Linh uy hiếp: "Cô dám?" "Có gì mà ta không dám, ở bên ngoài đâu có ai cười ta đâu, chết cũng đáng đời." Đỗ Mạn Linh cười lạnh. Tống Thanh Tuyết mặc dù cũng hận Đỗ Mạn Linh, nhưng bà ta nói không sai. Yến tiệc này, đặc biệt là tổ chức về mình, một khi xảy ra án mạng ở trong yến tiệc, nhà mình khẳng định là không thoát khỏi liên đới, bởi vì người tới đây toàn bộ là do họ mời. Tiểu Thất nghiêm nghị quát lên: "Tôi lặp lại một lần nữa, đem dao tiểu quỷ ra, nếu không tôi không khách khí." Đỗ Mạn Linh hừ lạnh một tiếng. Nàng ghé vào một bên năm con tiểu quỷ kia, sau đó không biết nói gì, năm con tiểu quỷ nhất thời dương nanh múa vuốt hướng bọn Tiểu Thất nhào tới. Tiểu Thất cười lạnh, kiếm chỉ đâm ra, trực tiếp đem tiểu quỷ kêu lên đau đớn. Còn bốn con tiểu quỷ còn lại cũng không sợ chút nào, không ngừng quấn lấy Tiểu Thất. Đỗ Mạn Linh xoay người nhìn chằm chằm Tiểu Thất: "Người tránh ra." Trần Thần cũng không nói gì cả. Đỗ Mạn Linh hừ lạnh, gương mặt xinh đẹp đột nhiên lóe lên thanh quang quái dị, móng tay dài ra chộp lấy Trần Thần. "A Di Đà Phật." Giới sắc xuất hiện ở bên cạnh Trần Thần, nhìn bộ dáng Đỗ Mạn Linh biến đổi nói: "Thì ra cô là một con yêu quái." "Còn lửa chọc, người tránh ra." Móng tay dài của Đỗ Mạn Linh chụp xuống cái đầu chọc của giới sắc. Giới sắc hòa thượng một Phật trưởng bung ra, bàn tay của Đỗ Mạn Linh chạm vào. Đỗ Mạn Linh lui về đằng sau mấy bước, ánh mắt ngưng trọng nhìn giới sắc. Năm con tiểu quỷ rất lợi hại, hơn nữa lại giảo hoạt dị thường. Tiểu Thất chỉ bắt đi được một con, còn bốn con lui lại bên cạnh Đỗ Mạn Linh, hung tợn nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất nhìn Đỗ Mạn Linh nói: "Không nghĩ tới cô lại là yêu quái, đúng là ngoài dự liệu." Đỗ Mạn Linh cười lạnh một tiếng, vừa định nói chuyện thì ở bên ngoài lại vang lên tiếng của Tống Đình Sinh: "Mạn Linh, thế nào? Mạn Linh, Thanh Tuyết." Đỗ Mạn Linh nhất thời lại khôi phục lại bộ dáng đáng thương. "Đình Sinh, bọn Thanh Tuyết muốn nhanh cứu em." Tống Đình Sinh hét lên một tiếng, đập cửa ầm ầm. Bất quá, cửa bị giới sắc hòa thượng chặn lại, hơn nữa khóa trái, trừ khi phá cửa, nếu không thì không thể mở từ bên ngoài. Tống Đình Sinh gọi mấy người tới để cho bọn họ phá cửa ra. Nghe âm thanh ở bên ngoài, Tiểu Thất nhìn giới sắc: "Hòa thượng, tốc chiến tốc thắng." Chương 199: Tiểu quỷ náo yến hội. Tiểu Thất cùng giới sắc hòa thượng đồng thời xuất thủ, Đỗ Mạn Linh cùng bốn con tiểu quỷ cũng phân biệt nhào tới. Cửa bao của xương phòng bị đấm bình bịch vang lên, ở bên trong xương phòng cũng loạn thành một đoàn. Bốn con tiểu quỷ chui tới tránh đi rất khó bắt. Đỗ Mạn Linh không biết là yêu quái gì, nhưng trên người lại không có yêu khí, hơn nữa đạo hạnh cũng không thấp. Mẹ con Tống Thanh Tuyết mặc dù không nhìn thấy tiểu quỷ, nhưng bộ dáng của Đỗ Mạn Linh cũng rất đáng sợ. Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau không ngừng run rẩy. Tiểu Thất lại một lần nữa túm được một con tiểu quỷ. Ba con tiểu quỷ khác lại trụm lại, cảnh giác nhìn Tiểu Thất chằm chằm. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, vừa định động thủ thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Đồ Mạn Linh thấy Tống Đình Sinh lại khôi phục lại bộ dáng cũ, hốc mắt ửng đỏ nhìn Tống Đình Sinh. Tống Đình Sinh thấy Đồ Mạn Linh điềm đạm đáng yêu như vậy, trong lòng nổi giận, nghiêm nghị quát: "Các người đang làm gì?" Từ lão đầu đứng dậy nhìn Tống Đình Sinh ngu muội hừ lạnh: "Làm cái gì? Làm chính sự chứ làm gì?" "Từ lão, bọn họ khi dễ Mạn Linh, ông chẳng lẽ không ngăn cản?" Tống Đình Sinh nhìn Từ lão đầu: "Ta dựa vào cái gì mà ngăn? Ngươi phải hiểu, người nào mới là người nhà." Từ lão đầu phẫn nộ quát. Tống Đình Sinh vừa định nói chuyện, Đồ Mạn Linh khẽ nói: "Đình Sinh, em đi về trước." Để anh đưa em về." Nghe nói như vậy, Tống Thanh Tuyết đứng lên lạnh giọng: "Bà, người phải hiểu, chúng con mới là người nhà của người." Lời này vừa nói ra, Tống Đình Sinh mặt đầy lửa giận quát lên: "Còn biết ta là ba của con sao? Nhiều người như vậy khi dễ một nữ nhân, còn nghĩ sao?" Tống Thanh Tuyết giận đến thân thể run rẩy, nước mắt bắt đầu chảy ra. Thấy vậy, Tiểu Thất gấp gáp an ủi: "Thanh Tuyết tỷ tỷ, tỷ đừng khóc. Loại chuyện này nhất thời cũng không thể nói rõ ràng được." Tống Đình Sinh lạnh lùng hừ lạnh nhìn mấy người Tiểu Thất: "Các người đi đi, nơi này không hoan nghênh các người." Tiểu Thất cười một tiếng: "Đến thời điểm đi, tôi sẽ tự đi." Người bên ngoài phòng khách cũng mặt đầy náo nhiệt xem, vốn cho rằng toàn bộ gia đình của Tống Đình Sinh đều yên ổn, êm ấm. Bây giờ nhìn lại không phải như vậy. Mỗi một người ở trên ghế nhìn sang thì thấy ở trong cái phòng bàn tung ghế tóe. Thế nhưng Đồ Mạn Linh ngoại trừ hốc mắt ửng đỏ, ngược lại không có dáng vẻ bi thương. Lúc này Đồ Mạn Linh vịn ở bả vai của Tống Đình Sinh, tay rũ xuống, hướng về ba tiểu quỷ vẫy vẫy. Ba con tiểu quỷ hai mắt nhìn nhau, gật đầu rồi bay ra bên ngoài. Ba con tiểu quỷ bay ra, Tiểu Thất cùng Giới Sắc liền biến sắc. Phòng khách đèn sáng trưng, trực tiếp tối om om xuống. Ở trong đại sảnh, khách nhân đều không biết là tình huống gì. Nguyên bản có người còn thấp giọng thì thầm với nhau, giờ khắc này lại im phăng phắc. Phòng khách lâm vào một loại yên tĩnh. Trong bóng tối, Tiểu Thất cùng Giới Sắc hai mắt nhìn nhau một cái. Tiểu Thất lắc mình ra lô ghế riêng, mà Giới Sắc Hòa Thượng trực tiếp túm lại tay của Đồ Mạn Linh, đem Đồ Mạn Linh kéo ra bên ngoài. Không khí ngột ngạt, sự tình quá đột ngột. Ở trong đại sảnh, có người khách cao giọng hô: "Phục vụ, mau xem chuyện gì, nhanh lên bật đèn lên." Lúc này phòng khách lại vang lên tiếng cười lạnh quỷ dị, chợt xa chợt gần. Âm thanh đột ngột vang lên làm cho mọi người tê dại cả da đầu. Tiếp tục sôi sùng sục vang lên tiếng kinh hô: "Quỷ, là có quỷ!" Ba tiểu quỷ tán loạn. Có một số người nhìn thấy trước mắt có một đám con nít đột ngột xuất hiện, mặt mũi kinh khủng vặn vẹo, kêu khẽ một tiếng, trực tiếp té lăn ra đất ngất xỉu. Có vài người vẫn chấn định được một chút, chạy ra bên ngoài phòng khách: Ai đem tụt quần ta ra? Ai tốc váy ta lên?" Một trận tiếng hét chói tai vang lên ở đại sảnh. Âm thanh này thu hút ánh mắt, bất quá đưa tay không nhìn thấy được năm ngón, tự nhiên là không ai nhìn rõ được là gì. Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù, bấm ấn quyết, miệng niệm chú. Linh phù bay ra, phòng khách vang lên mấy tiếng kêu của trẻ nít. Ngay sau đó, ánh đèn tắt lại một lần nữa sáng lên. Ánh đèn sáng lên, có mấy tiếng hét chói tai vang lên. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy rất nhiều cô gái váy bị tụt xuống đất, còn có mấy người đàn ông quần cũng bị tụt xuống tận cổ chân. Nhưng đứng đó, dưới ánh mắt của mọi người, mấy cô gái vội vàng túm váy chạy qua một bên. Mấy người đàn ông ngược lại lại rất bình tĩnh, từ từ kéo quần lên. Tiểu Thất quét nhìn phòng khách một vòng, nhưng phát hiện Tiểu quỷ và Đồ Mạn Linh cũng không thấy đâu nữa. Giới sắc hòa thượng đi tới bên cạnh tiểu thất nói: chạy thôi. Nghe giới sắc nói, tiểu thất thấp giọng: ừ, ai muốn nghĩ đến đâu là Đồ Mạn Linh lại là yêu quái. Hơn nữa, tiểu quỷ nàng nuôi cũng không hề bình thường. Cũng may, ngoại trừ mấy người bị tụt váy tụt quần ra, không còn chuyện khác. Nghe giới sắc nói, tiểu thất tức giận: chạy mà rồi, chúng ta thì cận bận rộn, ai ngờ Đồ Mạn Linh lại giở trò đó. Tống Đình Sinh mặt đờ đẫn đứng ở cửa phòng. Tống Thanh Tuyết đỡ mẹ của mình, trực tiếp đẩy Tống Đình Sinh ra, đi tới bên cạnh hai người tiểu thất, hỏi nhỏ: tiểu đệ đệ, Đồ Mạn Linh chạy, vậy liệu có tìm chúng ta báo thù không? Có thể có đó, chờ một chút, ta cho các người ít linh phù, có lẽ có thể ngăn được Đồ Mạn Linh. Chúng ta sẽ mau chóng tìm Đồ Mạn Linh rồi thu thập nàng. Tiểu thất thấp giọng: tiểu đệ đệ, cảm ơn ngươi. Tống Thanh Tuyết khẽ cười một tiếng: Thanh Tuyết tỷ tỷ, có thể không gọi ta là tiểu đệ đệ không? Kêu tiểu đệ là được rồi. Tiểu thất đối với tiếng xưng hô tiểu đệ đệ quả thực là không dám gật bừa. Nghe tiểu thất nói, Tống Thanh Tuyết đáp: được, về sau ta gọi ngươi là tiểu đệ. Ừ, vừa rồi giới sắc cho tỷ một cái Phật châu, tỷ nhất định phải luôn mang theo. Đây chính là đã có cao tăng gia trì Phật lực, yêu ma quỷ quái bình thường căn bản là không chịu được đâu. Ừ, ta nhớ rồi. Tiểu thất nhìn Tống Đình Sinh vẫn còn ngơ ngác đứng ở cửa phòng, đi tới khẽ nói: Tống Đình Sinh, Tống đại gia, tôi nói cho ông biết, ông tìm vợ hai, không, phải gọi là tiểu tam, nàng là một yêu tinh đó. Hơn nữa, nàng còn nuôi không phải chỉ mấy con tiểu quỷ đâu, muốn làm thịt ông đó. Về sau tìm tiểu tam thì mắt để ý một tí, đừng có rước về một yêu tinh. Tống Đình Sinh lấy lại tinh thần, trợn mắt nhìn tiểu thất, hét lên: Người nói bậy, Mạn Linh làm sao là yêu tinh, nhất định là ngươi, các ngươi dở trò. Tiểu thất cười nhạt: không nghe tiểu gia ta nói, bị thua thiệt, đến lúc cũng đừng trách. Nói xong, tiểu thất đi tới bên cạnh hòa thượng: hòa thượng, chúng ta đi thôi. Tống Thanh Tuyết khẽ nói: tiểu đệ, ta đưa các ngươi về. Ở trên xe, ba người tiểu thất cộng thêm mẹ con Tống Thanh Tuyết. Tiểu thất ngồi ở đằng sau, nhìn Tống Thanh Tuyết lái xe. Thanh Tuyết tỷ, các người có phải là có chỗ ở khác không? Tống Thanh Tuyết không quay đầu lại đáp: có, ta và mẹ có lúc sẽ đến một tiểu khu khác ở, ta đã mua một căn phòng ở đó. Được, đi nơi đó đi, hai người các người về sau ở đó, đệ sẽ bày trận pháp, có lẽ có thể đảm bảo an toàn của các người. Nếu như gặp phải tình huống gì quỷ dị, lập tức gọi điện cho ta. Ta biết rồi. Lái xe độ 20 phút, xe đi vào trong một tiểu khu. Tống Thanh Tuyết mang bọn tiểu thất đi tới nhà ở, mở cửa phòng. Tiểu thất gọn gàng ở mỗi một cửa sổ của phòng, tủ áo và những xó bí mật dán những linh phù, rồi quay lại phòng khách lấy ra thiên bút, ở trên mặt đất vẽ một đạo linh phù, chắp tay, thiên bút đặt ở ngón cái và ngón trỏ, miệng niệm chú. Linh phù trên đất phát ra một trận hoàn quan, sau đó ở những nơi mà linh phù khác cũng phát ra ánh sáng vàng như vậy. Lời chú vừa dứt, phù quang lóe lên rồi biến mất. Thu lại đồ vật, tiểu thất nhìn Tống Thanh Tuyết: Thanh Tuyết tỷ, được rồi, về sau đừng có tùy tiện mở cửa trong các trường hợp nhất định. Ta biết, cảm ơn tiểu đệ. Được rồi, bọn đệ cũng về đây, ngày mai có chính sự phải làm, nhớ không được rời khỏi Phật Châu, còn có cả linh phù trong tay của bá mẫu cũng như vậy. Nói xong, ba người tiểu thất xoay người đi ra ngoài cửa. Chương 200, tên mập lì lợm. Ngày hôm sau, từ lão đầu gọi điện thông báo cho tiểu thất, máu người lão đã lấy được, hỏi đưa đến đâu. Tiểu thất bảo là đưa đến cổng trường đại học Thiên Nam. Ba người ngồi taxi tới đại học Thiên Nam. Từ lão đầu cùng hai học trò đã ngồi đây chờ. Hai tên học trò trong tay đều có một cái bao màu đỏ đậm. Thấy tiểu thất, từ lão đầu vội vàng chào đón: à, tổng cộng là có 10 đơn vị đây, có đủ hay không? Thế là đủ rồi. Tiểu thất cười cười vỗ vỗ vai từ lão đầu: cũng là ông giỏi đó. Từ lão đầu trợn mắt nhìn tiểu thất: à, chỉ cần chi tiền ra, ở bệnh viện nào chả có. đúng vậy, ta làm sao mà không nghĩ ra nhỉ. Tiểu Thất bừng tỉnh đại ngộ, vỗ trán. Tiểu tử, ngươi chỉ giỏi giả vờ, khẳng định là không nỡ bỏ nhiều tiền phải không? Từ lão đầu trêu ghẹo một câu. Các người chuẩn bị bao giờ động thổ? Đương nhiên là buổi tối thôi. Nếu là ban ngày, chúng ta chạy đến dưới lầu ký túc của nữ sinh, bác gái quản sinh sẽ cầm chổi đuổi theo đánh chúng ta nát đít đó. Nói tới đây Tiểu Thất dừng một chút. Từ lão đầu, ông nên có biện pháp dẫn chúng tôi vào trường học chứ. Tự các người không thể vào sao? Vào thì có, nhưng cuối cùng leo tường đó sẽ bị người ta coi là kẻ xấu, cho nên cứ nên quang minh chính đại mà đi vào. Từ lão đầu nói, các người có thể nhờ Tống Thành Tuyết, Tống gia là đã quyên góp ủng hộ không ít cho trường đại học này. Bằng mặt mũi của Tống Thành Tuyết, nhẹ nhàng thoải mái mà vào. Không được, Đồ Mạn Linh bỏ chạy, Thành Tuyết tỷ ít khi ra khỏi phòng, rất có thể sẽ bị tiểu quỷ nguy hiểm đe dọa đó. Tiểu Thất bác bỏ, ta đâu có bảo là để cho Tống Thành Tuyết tới, cô chỉ cần gọi điện cho lãnh đạo trường, không phải là cái gì cũng được sao? Từ lão đầu nhìn Tiểu Thất, như vậy có thể. Tiểu Thất lấy điện thoại di động, gọi điện cho Tống Thành Tuyết, đem sự tình nói lại một lần. Tống Thành Tuyết rất nhanh đáp ứng, thông báo cho lãnh đạo nhà trường. Cúp điện thoại chưa đầy 10 phút, một tên mập đầu hói, trung niên từ trong trường chậm chạp đi ra, nhìn xung quanh một chút, sau đó chạy đến bên cạnh bọn Tiểu Thất, nở nụ cười. Ai là Vương Tiểu Thất tiên sinh vậy? Ta đây. Tiểu Thất cười nói. Người trung niên đầu hói mập mạp cầm tay của Tiểu Thất. Vương Tiểu Thất tiên sinh, cậu khỏe không? Tôi là chủ nhiệm của trường học, là Văn Trang. Tống Tiểu Thư gọi cho tôi, liền mang các người đi vào đó. Văn Trang đưa bọn Tiểu Thất vào phòng làm việc của mình, sau đó mời bọn họ ngồi, sai người pha trà, vô cùng nhiệt tình trò chuyện. Bất quá bọn Tiểu Thất đều biết Văn Trang khách khí như vậy là nể mặt mũi của Tống Thanh Tuyết. Nếu như chỉ với bọn Tiểu Thất, nhất định sẽ hỏi các người là ai lạnh lùng. Vương Tiểu Thất tiên sinh, Tống Tiểu Thư nói cho tôi biết, các người muốn xem trường học một chút, có cần chúng tôi dẫn người đi không? Văn chủ nhiệm cười ha hả. Văn chủ nhiệm, đừng có khách khí như vậy, gọi tôi là Vương Tiểu Thất được rồi. Tiểu Thất cười một tiếng. Chúng tôi tới trường của ông chính là muốn đi dạo khắp nơi, không cần phải để cho Văn chủ nhiệm vất vả. Nếu như các người gặp phải chuyện gì thì có thể gọi điện cho tôi là được rồi. Văn chủ nhiệm nói xong, cầm giấy bút ghi số điện thoại của mình đưa cho Tiểu Thất. Tiểu Thất cầm giấy số nói cảm ơn. Bất kể Văn chủ nhiệm có cần hay không thì cũng phải xem mặt mũi của Tống Thanh Tuyết. Bất quá thái độ này đúng là rất tốt. Mấy người Tiểu Thất rời khỏi phòng chủ nhiệm, rất nhanh đi đến ký túc xá nữ. Mặc dù tất cả hành động đều muốn để sắp xếp buổi tối sẽ bắt đầu, nhưng ban ngày xem trước địa hình vẫn có thể. Bởi vì học sinh đang giờ đi học, ký túc xá cũng không có mấy người. Tiểu Thất đi quanh lầu ký túc xá nữ sinh hai vòng, phân biệt các địa phương bí mật đưa vào những lá cờ nhỏ. Từ lão đầu nhìn Tiểu Thất hỏi, tiểu tử, nơi này không có hang động, cương thi làm sao mà chui xuống lòng đất được? Tiểu Thất cười một tiếng đáp, hạn bạc có khả năng phi thiên nhập địa, mặc dù chúng ta đuổi giết cương thi mới chỉ là phi thi, bất quá muốn chui xuống lòng đất vẫn đơn giản. Móng vuốt của cương thi cứng rắn không gì bằng, bình thường đến đá tảng tùy tiện vỗ một cái là vỡ, huống chi chỉ là gạch đất phổ thông. Các người dẫn dụ cương thi ra rồi làm sao? Từ lão đầu có chút bận tâm, dù sao đây cũng là trường học, rất dễ bị người ta phát hiện. Cho Văn chủ nhiệm hít thở đi, học sinh một chút nữa sẽ tan lớp, hơn nữa không thể có người ở tại ký túc, chỉ cần đem cương thi dẫn ra, nó nhất định sẽ chạy trốn đến nơi không có người, nhất cử nhất động trừng trị nó. Tiểu Thất khẽ nói, như vậy là tốt nhất đó. Ấy, tôi biết các người ở chỗ này mà. Lúc này một tên béo khác lại ầm ầm chạy tới. Thấy vậy, mấy người Tiểu Thất cảm thấy nhức đầu, bởi vì người tới chính là lần trước đã sai lầm cứu là thằng béo Nghiêm Đồng. Nghiêm Đông lăn đến trước mặt Tiểu Thất, đôi mắt tí hí híp lại. Ở mấy ngày trước tôi cứ ở cổng trường đợi mấy người, các người rốt cuộc đã tới. Tiểu Thất không nói gì, nhìn Nghiêm Đông quát khẽ. Cậu chờ chúng tôi làm gì? Nghiêm Đông hậm hực một tiếng khẽ nói. Tôi biết các cậu không phải là người bình thường đâu. Tôi chỉ muốn xem một chút các người dự định bắt Cương Thi có phải giống như trong TV không ạ? Ai nói cho cậu biết chúng tôi không phải là người bình thường? Chẳng phải cũng chỉ là một đầu hai tay hai chân sao? Còn có Cương Thi đâu? Cái thứ ngu ngốc này cậu cũng tin sao? Tiểu Thất nhìn Nghiêm Đông. Tin chứ, các người đã cứu được tôi, sau đó các người nói cái gì tôi cũng tin đó. Tiểu Thất nhất thời cạn lời, đã biết là tạo nghiệt cái gì là như thế nào. Nghĩ đến hồi đó tại sao mình lại dại mà để cứu cái thằng mập rách việc này. Tiểu Thất không để ý đến tên mập này. Mấy người đi ra khỏi trường, tìm một quán cà phê ngồi. Nghiêm Đông mặt dày mày dạn đi theo bọn Tiểu Thất. Tiểu Thất còn đá hắn mấy cước nhưng hắn vẫn không rời đi, vẫn cứ cười hề hề. Nghiêm Đông, cái tên Nghiêm mập mạp, cậu đừng có đi theo chúng tôi nữa có được hay không? Tiểu Thất nhìn Nghiêm Đông đang uống cà phê, thật tình khuyên nhủ. Ờ được, tôi xem xong các người bắt Cương Thi sẽ không đi theo nữa là được rồi. Nghiêm Đông cười hề hề, còn mẹ nó chứ. 21 giờ, các sinh viên vốn đã tan lớp bởi vì Tiểu Thất đã nói với Nhật chủ nhiệm, cho nên ký túc xá nữ sinh vô cùng yên tĩnh, không có sinh viên. Ở dưới lầu nhà trọ, Tiểu Thất đem máu người vẩy vào bốn phía lầu ký túc, ngay sau đó nhìn dưới sắc. Hòa thượng, cậu trông coi tốn vị, chờ một chút tôi khởi động trận pháp, Cường thì có khả năng đi ra từ đó đó. Được. Giới xăng cầm kình thiên thiền trượng đi tới vị trí Tiểu Thất nói. Trần thần, ngươi đi càn vị. Từ lão đầu và hai học trò đi khôn vị, tôi thủ cấn vị. Thế còn tôi? Nghiêm Đông thấp giọng. Cậu đó, ôm chặt Huyền Quan là tốt rồi, chờ một chút không lại giật mình đó. Ở Huyền Quan ở đâu? Tiểu Thất trợn mắt nhìn Nghiêm Đông. Cậu đúng là đồ cái mông mà, chờ một chút bị dọa sợ rồi lại đái ra quần. Nói xong, Tiểu Thất thần tình ngưng trọng đi tới cấn vị, trong tay bắt pháp quyết, trong miệng niệm chú. Lá cờ nhỏ lúc sáng đã giấu, nhất thời bắn ra kim quang, quấn lên nhau, đem toàn bộ mặt đất của lầu ký túc quấn quanh. Nghiêm Đông trừng mắt, ngồi yên trên đất, nhưng Tiểu Thất bảo hắn đừng có lộn xộn. Một tiếng gầm vang lên, dưới sự làm phép của Tiểu Thất, một tiếng dã thú truyền ra từ trong lòng đất. Nghiêm Đông ngồi dưới đất lơm lớp lo sợ, nhất thời cao giọng kêu lên. Là quỷ! Im miệng ngay! Nghe tiếng hét của Tiểu Thất, Nghiêm Đông vội vàng bịt miệng. Tiếng gào thét kia càng lúc càng kịch liệt. Lúc này, cách lầu ký túc xá tầm 3 mét, mặt đất trực tiếp nổ tung, một bóng đen bay ra. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc! Chỉ quyết hạ xuống, kim quang nhất thời gào thét. Đầy trời quấn lấy cái bóng kia, bóng đen ngửa mặt, gào thét dài, tránh khỏi kim quang, tung người một cái định chạy trốn. Hòa thượng, đừng cản hắn, đuổi theo! Tiểu Thất gọi giới sắc đang định xuất thủ, Cương Thi nhảy một cái xa mười mấy mét, rất nhanh từ phía hàng rào trường học chạy đi. Bọn Tiểu Thất một đường theo sát, cần phải tìm một địa phương vắng người, sau đó mới thu thập nó. Chương 201: Tiểu quỷ đáng ghét. Cường thì cũng hướng những nơi hiếm người mà chạy đi. Bọn Tiểu Thất một đường đuổi sát. Con mẹ nhà nó, Nghiêm mập mạp, cậu thế nào mà vẫn còn đuổi theo? Tiểu Thất nghe tiếng thở hổn hển phì phò, quay đầu nhìn lại, cái tên Nghiêm chết bẩm kia vậy mà cũng dám đuổi theo. Tôi muốn xem các người diệt Cương Thi như thế nào đó. Tiểu Thất cũng không có thì giờ nói lý với cái tên này, lập tức bước nhanh hơn đuổi theo Cương Thi. Sau khi chạy như điên cuồng mười mấy phút, rốt cuộc đến một chỗ rất tối, khu vực ít người. Tiểu Thất đạp thất tinh bộ, trong chớp mắt xuất hiện sau lưng của Cương Thi, kiếm gỗ đào vung lên đâm tới. Cương Thi bị đau nhưng không có đánh trả, lập tức chạy tới đằng trước. Cương Thi lại một lần nữa đuổi chạy mấy phút, sau đó chui vào một cái công viên. Ở trong công viên có rất nhiều cây cối. Chợt nhìn một cái, không thể phát hiện ra tung tích của cương thi. Tiểu thất lấy ra la bàn, địa châm quay chuyển, ngay sau đó lại chạy như điên. Sắc, kẹp một đạo linh phù dán lên kiếm gỗ đào, miệng niệm chú. Kiếm gỗ đào nhất thời bay thẳng tới một chỗ rừng rồi nổ bắn tung ra. Tiếng gào thét từ bên trong truyền ra. Giới sắc chạy như điên tới, chui vào trong rừng rậm. Kình thiên thiền trượng múa hồ hồ sinh phong, đem rất nhiều cành cây đánh gãy. Một trượng đem cương thi đang nấp ở bên trong của một thân cây đánh bật ra. Tiểu thất bấm chỉ quyết, đạp thất tinh bộ xuất hiện ở phía sau cương thi. Ngay sau đó, một chỉ đánh ra, cương thi đột nhiên xoay người, móng nhọn chộp tới tiểu thất. Tiểu thất giật mình, một cước đá vào tay của cương thi, kẹp ra một đạo chấn thi phù hướng ót của cương thi dán xuống. Cương thi nghiêng đầu né tránh chấn thi phù, hai cái răng nanh cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Giới sắc sách kình thiên thiền trượng đi ra, nắm chỉ quyết, một phật trưởng đánh vào sau lưng của cương thi. Nhân cơ hội này, tiểu thất lấy ra long tuyển kiếm bổ vào trên cổ của nó. Tiếng va chạm vang lên, tiểu thất bị đẩy lui hai bước. Cương thi nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy đến trước mặt tiểu thất, móng tay dài ra. Sát quỷ lệnh phá, linh phủ quấn đầu ngón tay, một chỉ đâm vào lòng bàn tay của cương thi. Cương thi bị đau lui về đằng sau mấy bước. Giới sắc hòa thượng kéo ra thánh y cà sa trùm xuống cương thi. Nó giống giận, vội vàng bật ra. Tiểu thất lấy ra thiên bút, lông bút chấm máu, vẽ trên một đạo mao sơn thiên uy phù ở trên không khí. Sau đó bàn tay vỗ mạnh lên trên thiên phù. Chu thiên phù bay tới gần cương thi, đột nhiên phóng lớn, hóa thành tia máu, đem cương thi quấn lấy. Sư Hồng Ấn. Ở sau lưng giới sắc, hư ảnh Phật Đà xuất hiện, Phật trưởng chộp xuống cương thi. Cương thi kịch liệt dãy giụa, vậy mà tránh sự trói buộc của Chu Thiên Phù, nhảy một cái mấy bước, hướng về bọn Tử Lão Đầu. Vốn Tử Lão Đầu mấy người đang xem náo nhiệt, nhìn cương thi bổ tới, bị dọa sợ, tản ra. Ngược lại Trần Thần lại vọt tới, kiếm gỗ đào không ngừng đâm vào trên người của cương thi. Cái tên nghiêm đồng mập mạp xem náo nhiệt, rốt cuộc nhìn thấy rõ khuôn mặt của cương thi là mặt xanh nanh vàng, cực kỳ khủng bố, bị dọa sợ cho khóc oa oa lên. Tiểu thất nhặt kiếm gỗ đào xông qua, phanh một tiếng. Cương thi hai tay đánh lên bả vai của Trần Thần, trực tiếp đem Trần Thần đánh văng ra ngoài. Tiểu thất đạp thất tinh bộ, kiếm gỗ đào hung mãnh đâm ra, trực tiếp đâm vào phần bụng của cương thi. Cương thi bị đau, nổi giận, gầm lên một tiếng. Hai tay hất một cái, đem tiểu thất đẩy ra. Lúc này, ở một bên truyền tới âm thanh của tiểu tử. Tiểu thất dương mắt nhìn là ba đạo tiểu quỷ đang đứng ở bên một cái cây, hướng về bọn tiểu thất chỉ trò trò. Tiểu thất! Thấy vậy, giới sắc kêu lên một tiếng. Tiểu thất lắc đầu. Không cần quan tâm bọn chúng, nếu như nhúng tay vào, trực tiếp diệt. Được. Nghe tiểu thất nói, giới sắc hòa thượng đánh lên, kình thiên thiền trượng hướng đầu của cương thi bổ xuống. Cương thi đã bị kiếm gỗ đào của tiểu thất đâm thủng thân thể. Hơn nữa kiếm gỗ đào vẫn còn cắm ở trên người nó, vẫn lưu lại sức mạnh sấm sét, làm cho cương thi đau đớn không ngừng gào thét. Bị giới sắc hòa thượng đập một cái như vậy, cánh tay cứng ngắc của cương thi cũng bật khớp. Tiểu thất xuất hiện ở đằng sau cương thi, kẹp ra một đạo linh phù dán lên chuôi kiếm gỗ đào, sau đó dùng sức đánh một cái. Kiếm gỗ đào xuyên qua thân thể của cương thi, nó gào lên, cặp mắt giống như lóe ra ánh sáng giận dữ, không để ý công kích của giới sắc. Hai móng vuốt chộp về hướng tiểu thất. Tiểu thất vội lui về đằng sau, thi triển ra sát quỷ lạnh, lại một lần nữa đánh lên tay của cương thi, quay người nhảy lên, một cước đá vào cổ của nó. Cương thi bị đá đến văng bên người giới sắc. Hòa thượng bắt chỉ quyết, một chỉ đánh vào dưới nách của cương thi. Lúc này, dưới tảng cây, ba con tiểu quỷ lại vọt tới quấn lấy tiểu thất. Tiểu thất hừ lạnh. Hòa thượng, cậu thu thập thương cương thi, tôi hàng ba con tiểu quỷ này. Giới sắc không đáp, sớm đã cùng cương thi quấn lên nhau. Cương thi bị thương không chống lại được. Giới sắc muốn tiêu diệt cương thi chỉ là vấn đề thời gian. Ánh mắt của tiểu thất lạnh lẽo nhìn ba tiểu quỷ. Long tiền kiếm rút ra, huy vũ. Ba con tiểu quỷ này nếu ra ngăn trở tiểu thất diệt thi cũng không có cần thiết giữ lại. Tối qua ta hạ thủ lưu tình, các người lại được voi đòi tiên. Hôm nay toàn bộ phải hồn phi phách tán. Ba con tiểu quỷ nhìn long tiền kiếm, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, nhưng thật sự vẫn không sợ chết mà xông lên. Tiểu thất đạp thất tinh bộ, nhất thời xuất hiện ở bên cạnh tiểu quỷ. Kiếm chỉ bạo đâm, trực tiếp đâm vào mi tâm của tiểu quỷ. Tiểu quỷ đau đớn kêu lên. Hai con tiểu quỷ khác vọt tới hai bên quấn lấy tiểu thất. Giới sắc cùng trần thần liên thủ, cương thi bị thương càng không có chỗ để phản kích, bị áp chế gắt gao. Nghiêm Đồng đứng ở bên cạnh thầy trò Từ Lão, con mắt tí hí mở thật to, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, chăm chú nhìn bọn giới sắc. Ánh mắt thỉnh thoảng vẫn nhìn sang tiểu thất, nhưng hắn không nhìn thấy tiểu quỷ, cho nên cho rằng là tiểu thất đang múa kiếm. Sát quỷ lệnh bắn ra, vạn quỷ phải lui. Linh phù dây dưa quấn trên đầu ngón tay, kiếm chỉ mang theo ánh sáng đỏ rực, trực tiếp đâm ở trên trán của một tiểu quỷ. Tiểu thất không hề lưu tình, một tiếng quát lên, nhất thời đem tiểu quỷ này đánh cho hồn phi phách tán. Hai tiểu quỷ khác tức giận, hống lên, dương nanh múa vuốt, nhào tới, thề là quấn lấy tiểu thất. Tiểu thất một cước đá văng một con tiểu quỷ, kẹp ra một đạo linh phù. Linh phù bay ra, rơi vào trên thân tiểu quỷ. Tiểu quỷ không ngừng kêu thảm. Tiểu thất đạp thất tinh bộ, long tuyển vung lên, nhất thời đem tiểu quỷ này chém thành hai khúc. Tiểu quỷ hóa thành một làn khói xanh, rồi từ từ tiêu tán. Một con tiểu quỷ cuối cùng đứng đối diện tiểu thất, đang không ngừng giống giận, ngay sau đó định xoay người bỏ chạy. Muốn chạy sao? Tiểu thất rung cổ tay, long tuyển nổ bắn ra. Trong chốc lát, tiểu quỷ chui vào rừng cây. Tiểu thất nhìn sang, nó phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, ngay sau đó cũng hồn phi phách tán. Tiểu thất không biết đồ mạn linh ở đâu. Nếu như tiểu quỷ đã bị diệt, trước mắt trọng yếu nhất đương nhiên là đem cương thi tiêu diệt. Rút long tiền kiếm, cắn ngón tay, máu tươi bôi lên thân kiếm, xuất hiện ở sau lưng cương thi. Long tiền kiếm hung mãnh đâm tới. Long tiền kiếm trực tiếp xuyên qua thân thể của cương thi. Tiểu thất phi thân một cước đá vào sau lưng của nó. Long tuyển lại một lần nữa chém tới đầu của cương thi. Cương thi không ngừng gầm to. Lúc này có người nghe được âm thanh thì trong lòng cũng hiếu kỳ, chỉ là không dám tới. Giới sắc nắm chỉ quyết đánh vào ngực của cương thi. Tiểu thất nhìn kiếm gỗ đào ở trong tay của trần thần dán lên một cái linh phù, nhất thời đem kiếm gỗ đào đâm vào buồng tim của cương thi. Cương thi giãy giụa lên. Tiểu thất rút ra kiếm gỗ đào, nó ầm ầm đổ xuống. Tiểu thất kẹp một đạo linh phù, linh phù bùng cháy ném lên người của cương thi. Ba người thở hổn hển. Bọn Từ Lão đầu đi tới, nhìn cương thi bị thiêu hủy, không khỏi nhìn tiểu thất giơ ngón tay cái. À, tiểu tử ngươi không tệ, một thời gian không gặp tu vi lại càng lợi hại rồi. À, còn tốt. Nghiêm Đồng kéo tay của tiểu thất, kích thích hét lên. Này, các cậu thật sự là thần à? Cương thi à? Đây là cương thi đó mà bị các cậu dễ dàng tiêu diệt. Tiểu thất gạt tay ra, nhìn Nghiêm Đông trầm giọng. Tối nay thấy tất rồi đó, đừng có nói ra ngoài. Nếu không, cẩn thận tôi thu thập cậu đó. Yên tâm, tôi nhất định không nói. Tiểu thất trợn mắt, thấp giọng. Yên tâm cái rắm. A-di-đà Phật, hơn 2 tháng, chúng ta rốt cuộc đem cương thi này diệt được rồi. Giới sắc chắp tay, than thở. Đúng rồi. Tiểu thất gật đầu. Ba người từ Tây Xuyên đuổi xuống Thiên Nam, dọc đường đi khổ cực vô cùng, rốt cục đã tiêu diệt được cương thi. Tảng đá ở trong lòng cũng buông xuống. Đợi cương thi bị thiêu cháy gần như không còn gì, bọn tiểu thất mới chuẩn bị rời đi. Hôm nay quá mức thu hoạch, liền đem cho toàn bộ tiểu quỷ của Đồ Mạn Linh nuôi cũng tiêu diệt. Nói cho cùng vẫn chỉ là mấy con tiểu quỷ thích tìm chết, lại dám đụng đến mình. Tiểu thất làm sao bỏ qua cho chúng. Chương 202: Ngụy Hoa trả thù. Này, Nghiêm Mập Mạp, cậu còn đi theo chúng tôi làm gì vậy? Tiểu thất khoanh tay nhìn Nghiêm Đông hỏi. Nghiêm Đông bợ đỡ cười một tiếng, bước lên. Đại sư, đại ca, mới vừa rồi cương thi thật kinh khủng, là tôi sợ đó. Tiểu Thất gạt tay của Nghiêm Đông. Cậu sợ, sợ cái dám chó. Tôi nói đừng có khóc lóc, van nài đi theo chúng tôi. Chúng tôi còn mấy việc phải làm đó. Các người làm cứ làm, tôi hứa là tôi sẽ không quấy rầy à. Cậu đi theo quấy rầy chúng tôi. Bây giờ đã sắp 10 giờ đêm, chuẩn bị đến 11 giờ. Nghiêm Đông vẫn phải đi theo Tiểu Thất, không ngừng bám lấy, sầu mi khổ kiểm, nhưng phải trở về trường học. Bọn Tiểu Thất cũng đón xe trở về khách sạn. Lúc bọn họ xuống xe ở giao lộ, mấy người hướng khách sạn mà đi, nhưng ba người đi ngang qua một khúc quanh, thấy ở trong bóng tối đột nhiên lóe ra có một người đang nắm một cây gậy sắt hướng dưới sắc, cái đầu trụi lủi tàn nhẫn đập tới. Dưới sắc hừ một tiếng kêu đau, sờ đầu, máu tươi đã chảy lênh láng. Cặp mắt của hắn giống như phun lửa, nhìn chừng chừng người vừa đánh hắn vừa rồi. Trong đèn đường mờ mờ tối, bọn Tiểu Thất nhìn rõ mặt người kia là 7-8 tên nam tử ăn mặc lưu manh, tóc nhuộm nham nhở, trong tay đều cầm gậy sắt. Nhìn điệu bộ này, Tiểu Thất hiểu điều gì. Hẳn là mấy ngày trước mấy người bị đánh ở Thiên Nam kêu người đến trả thù. Chỉ có thể là thương giới sắc đang bị trúng một cái gậy sắt vào đầu, đến cong cả cái gậy sắt ra. Tiểu Thất ánh mắt lạnh lùng nhìn những người này. Các người muốn gì? Tiểu tử, các người không nên dây vào chúng ta rồi, cho nên không thể tránh đâu. Đừng tưởng rằng trốn ở đây không ai biết. Ở phía trên đã lên tiếng chặt hai chân rồi. Một tên nam tử có bấm lỗ tai cười lạnh, trong tay gậy sắt không ngừng gõ vào vách tường con con. Nghe vậy, Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn giới sắc. Hòa thượng, người như vậy thì uổng công, đập một chút không? Người nói cái gì? Giới sắc cầm kình thiên thiền trượng, hung tợn nhìn người đối diện. Vị đại sư này hỏa khí thật sự là rất lớn đó. Tên đại ca bấm bông tai cười híp mắt. Giới sắc hoàng thượng hừ lạnh một cái, một tay tát thẳng vào mặt hắn. Người này làm cho bộ dáng giống như là chọc tiết heo, bụng mặt trong lỗ tai còn bật máu, tức quá mắng to. Còn mẹ nó, đánh cho ta toàn bộ chặt bỏ tứ chi. Tiểu Thất nhìn trần thần. Chúng ta lùi về phía sau một chút, để cho giới sắc siêu thúc của người hỏa khí rất lớn, đừng có mà ngộ thương chúng ta. Mấy người vung gậy sắt gào khóc vọt tới. Những lưu manh tiểu tử này cũng đã quen đánh nhau, khác với những sinh viên kia, bọn họ hạ thủ vô cùng ác độc, lập tức đánh tới giới sắc hòa thượng. Người tìm chết! Giới sắc giận dữ, kình thiên thiền trượng hoành ngang, chặn lại gậy sắt, nhấc chân trực tiếp đánh văng một người ra ngoài. Hắn giống như là con tôm vậy, mặt đỏ bừng bừng. Tên kia ôm bụng gào thét. Ngay sau đó, giới sắc hòa thượng vung tay đấm thẳng vào trên mũi của một tên. Sừng mũi nhất thời bị đấm cho vẹo sang một bên. Người kia ôm cái mũi bè bét máu, trong miệng kêu như là heo bị chọc tiết. Giới sắc hòa thượng lập tức dùng ra một chiêu lúc chiều đã đối phó với cương thi, nhảy bật lên, kinh thiên thiền trượng trực tiếp đập lên bả vai một thằng. Trong nháy mắt, tiếng xương vỡ vang lên. Giống như là Tiểu Thất nói, giới sắc đã nổi giận, hạ thủ đã mất đi nội tâm, đánh người ta kêu cha gọi mẹ. Tiểu Thất đi lên phía trước, còn muốn tiếp tục động thủ, nhìn sang giới sắc. Hòa thượng, nghỉ ngơi một lát, chúng ta tới. Được, chặt chân bọn chúng. Giới sắc đi đến bên tường, dựa vào tường thở hổn hển. Tiểu Thất cười híp mắt nhìn giới sắc hòa thượng đã đánh một đám lưu manh. Bọn họ bây giờ cũng không còn bao nhiêu sức, kinh khủng nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất cũng không nói gì cả, long tuyển kiếm rút ra khỏi vỏ, sau đó vung lên. Bàn tay của một gã lưu manh dựng xuống mặt đất. Mấy tên lưu manh khác nhìn một màn này liền vội vàng quỳ xuống khóc lóc. Xin bỏ qua cho chúng ta, chúng ta là hoàn toàn nghe theo lời của người khác mà phải động thủ với các người. Bỏ qua cho các người? Thật là buồn cười đó. Các người vừa rồi sao không nghĩ đến việc bỏ qua cho chúng ta? Lời vừa dứt, long tuyển kiếm lại hạ xuống. Lần này là một gã chân của một gã lưu manh khác. Tên này ôm cổ chân, không còn bàn chân, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tiểu Thất đem Long Tiền thu lại, nhìn Kình Thiên Thiền Trượng trong tay của Giới Sắc, lập tức cầm lên đập xuống, tiếng xương vỡ vụn vang lên. Trong phút chốc, Tiểu Thất lấy ra túi chiêu hồn, thả ra Đồng Uyển Nhi. Công tử, Tiểu Thất chỉ mấy tên lưu manh đang gào khóc, biến ra bộ dáng kinh khủng, dọa cho bọn chúng ngất xỉu đi. Nói xong, Đồng Uyển Nhi nhất thời biến hình, gương mặt giữa nát, trong mắt chảy ra huyết lệ, toàn bộ tóc bay phiêu phủ, góc khóc giống lên một tiếng thảm thiết, lao tới đám lưu manh. Đồng Uyển Nhi xoay người, không khí ở đây nhất thời tràn ngập một cỗ mùi khai của đi tiểu. Quỷ, đừng cứ tới đây, quỷ. Đồng Uyển Nhi từng bước chậm chạp, đám lưu manh này bị dọa sợ đến mặt tái xanh, cả người run rẩy. Bất quá tay chân đều bị đập gãy, chỉ có thể là từ từ nhúc nhích. Đồng Uyển Nhi chợt lóe lên, gương mặt xuất hiện ở cách 1 mét trước mặt bọn lưu manh. Lưu manh kêu thảm một tiếng, ngất đi. Lần lượt đối mặt một đám lưu manh toàn bộ ngất, phòng chừng sau khi tỉnh lại cũng chẩn đoán là bị tâm thần. Tiểu Thất muốn chính là loại hiệu quả này. Trở về phòng trọ, Tiểu Thất để cho Trần Thần giúp Giới Sắc lau rửa vết thương ở trên đầu. Hòa thượng thật đúng là xui xẻo, uổng công ăn một cái gậy sắt cong cả gậy ấy vậy mà đầu cũng chỉ bị sứt một chút. Thấm thoát mấy ngày trôi qua, mấy ngày tương đối yên tĩnh. Tên mập Nghiêm Đông này thỉnh thoảng đến chỗ Tiểu Thất, trong tay còn mang theo cái bắp cải to. Bắt đầu bọn Tiểu Thất còn cảm thấy nghi ngờ, sau đó nhìn thấy tên mập này chạy vào bếp. Không bao lâu, trong bếp truyền ra âm thanh xào nấu, mới biết Nghiêm Đông đang nấu cơm. Ăn cơm Nghiêm Đông nấu, bọn Tiểu Thất cũng không tiện đuổi người ta. Hơn nữa, Nghiêm Đông còn giúp giặt sạch quần áo, coi như là cũng không phụ lòng bọn Tiểu Thất. Mấy ngày nay biểu hiện của Nghiêm Đông thật ra khiến cho bọn Tiểu Thất cảm thấy cái tên mập này còn chưa có đến nỗi làm người ta quá chán ghét. Sau khi ăn cơm xong, Nghiêm Đông thu dọn bát đĩa, sau đó ngồi trên salon, gương mặt béo phì có chút ngưng trọng. Đại sư, trường học của chúng tôi gần đây có hiện tượng nháo quỷ đó. Ma quỷ lộng hành, lấy đâu ra quỷ gì? Tiểu Thất gặm một trái táo, bất quá trong lòng cũng hứng thú. Mấy ngày nay không có việc gì làm, hắn cũng chưa biết làm gì cả. Trần Thần luyện đạo thuật, Giới Sắc niệm kinh, còn Tiểu Thất chỉ có thể buồn chán xem phim. Đúng đó, lúc đầu tôi cũng không tin, bất quá nghe nói rất nhiều bạn học đều thấy là một nữ quỷ. Nửa đêm nàng cứ đi trên hành lang ký túc xá của nam sinh, đi tới đi lui đó. Nghiêm Đồng sợ hãi. Vậy cậu đã thấy qua chưa? Không, bất quá lúc trước xác thực nghe nói có một người đàn ông đem bạn gái đến ký túc, muốn gì gì, bạn gái không muốn, nói ra bên ngoài tìm nhà nghỉ. Nam sinh kia khó chịu, nói không có tiền, sau đó muốn cường bạo, bạn gái dãy giụa gào thét, hắn đem bạn gái bóp chết rồi. Là chuyện của bao giờ? 2 năm trước. 2 năm trước? Vậy nữ quỷ ở ký túc xá nam đã nhìn biết bao nam sinh tắm. Tiểu Thất không nói, hơn nữa có khi nàng đã sớm làm gì rồi. Ê, tôi nói với cậu, nam sinh kia là một tên Ngụy Hoa thủ hạ. Nghe nói Ngụy Hoa bảo cha của hắn đem người cứu ra. Tôi cảm giác được nữ quỷ này là muốn tìm bọn họ báo thù. Nghiêm Đồng thần thần bí bí. Đồ thần kinh, một con quỷ muốn giết người còn không đơn giản sao? Làm sao phải chờ đến lúc này? Là cậu đi, bạn gái bị Ngụy Hoa đoạt, trong lòng không phải là hận đến muốn chặt đi chứ? Tiểu Thất thấp giọng. Tôi hận Ngụy Hoa, nhưng bất quá đồng tâm ngữ kia, quả thật tôi không thèm. Loại đàn bà như cô ấy không xứng đáng với tôi. Nghiêm Tâm rừng rưng. Tiểu Thất nhìn bi thương trong mắt của Nghiêm Đông, lập tức nhàn nhạt nói. Nghiêm mập mạp, nói dối thì cũng phải nói tốt tốt một chút. Tin tưởng Ngụy Hoa không sống được lâu đâu, kiếp nạn của hắn trong vòng mấy ngày nhất định là không tránh khỏi. Nghiêm Đông che giấu đau thương, nhàn nhạt nói. Sau đó kéo kéo tay Tiểu Thất. Tiểu Thất huynh đệ, có thể cho tôi một tờ linh phù ở tránh tà được không? Chương 203 tự sát. Cái này được. Nói xong, Tiểu Thất lấy ra một đạo linh phù xếp thành hình tam giác đưa cho Nghiêm Đông. Cậu đừng có mà kiểm tra tác dụng của linh phù nghe chưa. Buổi tối đến chỗ có quỷ đi dạo, xảy ra chuyện tôi không có quản được đâu. À không, tuyệt đối tôi không làm đâu, tôi hiểu mà. Nghiêm Đông cười ha hả, đem linh phù cất đi. Cút về trường học đi, buổi chiều nhớ kỹ đi nấu cơm. Tiểu Thất phất tay, Nghiêm Đông hớn hở đi ra cửa. Tiểu Thất lấy điện thoại di động gọi cho Tống Thành Tuyết hỏi tình huống. Hai mẹ con nghe Tiểu Thất nói không có ra ngoài, thức ăn đều để cho người khác mua. Nghe Tống Thành Tuyết nói vậy, Tiểu Thất cũng yên lòng. Thời điểm buổi chiều, Nghiêm Đông vui tươi hớn hở chạy vào, ngồi trên sofa, miệng cười toe toét. Tiểu Thất nhìn Nghiêm Đông vui cười hớn hở, nghi ngờ hỏi: "Nghiêm mập mạp, cậu nhặt được tiền đấy à?" Nghiêm Đông rất kích thích, khuôn mặt phì nộn, cười tươi: "Tiểu Thất, cậu không biết, Đồng Tâm Ngữ lại đến tìm tôi." "Nàng tìm cậu làm gì?" Tiểu Thất nhướng mày. Đồng Tâm Ngữ không phải là theo Ngụy Hoa rồi sao? Hơn nữa, cũng Nghiêm Đông bị thu thập rồi, cũng không phải là thấy nàng chứ, làm sao lại tìm Nghiêm Đông? "Nàng hỏi tôi có thể quay lại với nàng không á?" Nghiêm Đông cười híp mắt. "Thật ra thì tôi còn yêu nàng, dù sao cũng là thanh mai trúc mã, tình cảm rất sâu đậm. Nhưng mà vì tôi sĩ diện hão, tôi nhanh miệng nói nàng vài câu, kết quả nàng đỏ bừng mắt chạy đi. Tiểu Thất, tôi biết cậu là người tốt, có thể giúp tôi một chuyện không?" Tiểu Thất co mày nhìn Nghiêm Đông. "Nghiêm béo, tôi nói cho cậu biết, Đồng Tâm Ngữ tới tìm cậu có thể không phải là chuyện tốt đâu." "Tại sao? Nàng cũng không hại tôi chứ?" "Cậu đừng có quên, lần trước cậu bị Ngụy Hoa dạy dỗ không muốn gặp chúng tôi thì cậu có khi đã cụt tay cụt chân rồi đó." Nói xong, Tiểu Thất nhìn giới sắc. "Cậu học hòa thượng đi, đánh một chút rồi ngồi, sau đó niệm kinh một chút đi." Nghiêm Đông lúng túng cười một tiếng. Lúc này điện thoại di động của hắn reo lên. Hắn nghe điện thoại, sắc mặt đại biến, hướng về phía điện thoại hét lên: "Làm sao có thể, Tâm Ngữ làm sao lại nhảy lâu?" Cúp điện thoại, Nghiêm Đông thất thần ngồi xuống salon. Tiểu Thất đá đá chân hắn: "Rồi ạ, không phải là còn chưa có nhảy sao, còn không mau đi qua đi." Đúng. Nghiêm Đông chồm dậy chạy như điên ra ngoài. Ba người Tiểu Thất cũng xuống lầu, bốn người chạy tới Đại học Thiên Nam. Đến đại học, Nghiêm Đông đưa ba người Tiểu Thất hướng tới chỗ mà Đồng Tâm Ngữ nhảy lầu. Nơi này đã tụ tập không ít sinh viên, còn có cả mấy giáo sư và văn trang văn chủ nhiệm. Ở phía dưới, cảnh sát cũng đã kéo đệm hơi tới. Nghiêm Đông chạy như điên lên lầu. Ở trên mái, rất nhiều cảnh sát đang khuyên Đồng Tâm Ngữ không nên tùy tiện nghĩ bậy. Đồng Tâm Ngữ mặt đầy nước mắt. Nghiêm Đông nhìn thấy đứng bên cạnh Đồng Tâm Ngữ, chân nhũn ra ở trên mặt đất, thân thể phải dựa vào Tiểu Thất, la lên với Đồng Tâm Ngữ: "Tâm Ngữ, em làm gì vậy? Đừng có làm tôi, anh sợ." "Tiểu Đông." Đồng Tâm Ngữ đang dựa trên lan can, quay đầu lại, ảm đạm nhìn lên Nghiêm Đông. Ánh mắt của nàng vào giờ khắc này phiêu động, xẹt qua một vệt áy náy và quyến niệm. Tiểu Thất nhìn bộ quần áo đỏ của Đồng Tâm Ngữ, đây là một tiết tấu muốn biến hóa thành lệ quỷ. Tiểu Thất liếm liếm đôi môi, phát ra nhìn sang quát với Nghiêm Đông: "Nhanh, khuyên nàng đi." "Tâm Ngữ, em đừng có làm chuyện điên rồ, anh xin em." Nghiêm Đông khôi phục lại tinh thần, la lớn. Đồng Tâm Ngữ sầu thảm cười: "Tiểu Đông, anh là người tốt. Ở bên anh cảm giác thật ấm áp. Anh sau này nhất định sẽ tìm được một cô gái tốt." Nói xong, nàng kéo váy đỏ ở trên người hướng về Nghiêm Đông: "Anh là một người tốt. Chỉ vì em ham tiền, có tiền, người khác mới không xem thường em." Nghiêm Đông gào khóc: "Tâm Ngữ, em có thể đừng xảy ra chuyện gì. Xảy ra chuyện, ba mẹ em biết làm sao." Đồng Tâm Ngữ tự hồ nghĩ đến mặt mũi của ba mẹ, ánh mắt hoảng hốt. Những cảnh sát đang khuyên bảo hướng đến gần nàng. Đồng Tâm Ngữ hét lên: "Các người đừng có tới đây, các người đừng có tới đây." Cảnh sát vội vàng khoát tay lui về đằng sau. Bấy giờ, tâm tình của Đồng Tâm Ngữ kích động dị thường. Tiểu Thất cùng Giới Sắc nhìn nhau, trong lòng đều đoán ra đại khái. Có lẽ Đồng Tâm Ngữ đã gặp chuyện, nếu không làm sao có khả năng nghĩ đến chuyện tự sát. Hơn nữa lại còn mặc váy đỏ để tự sát. Nàng muốn biến thành lệ quỷ để báo thù. Ngụy Hoa, người chờ đó, ta sẽ biến thành lệ quỷ, đời đời kiếp kiếp bám theo ngươi. Đồng Tâm Ngữ thấp giọng nói, tiếng cười lại lớn dần, từ từ truyền ra. Nàng nhìn xuống dưới, ngay sau đó chân đạp một cái, lập tức nhảy xuống. Ngụy Hoa, chờ ta, 7 ngày sau ta sẽ tới tìm ngươi. Đồng Tâm Ngữ nhìn thế giới này lần cuối, thân thể rơi xuống. Phía dưới cảnh sát vội vàng kéo đệm khí, nhưng vẫn chậm. Đồng Tâm Ngữ đập bộp xuống đất, máu tươi văng ra, giống như một đóa hoa hồng đỏ tươi đẹp vậy. Tâm Ngữ! Nghiêm Đông vọt tới một bên lầu, nằm úp xuống nhìn, tê tâm liệt phế gào thét. Tiểu Thất vỗ vai Nghiêm Đông, kéo hắn vào. Bây giờ nghĩ lại, kiếp nạn của Ngụy Hoa chắc chắn là Đồng Tâm Ngữ. Đồng Tâm Ngữ vừa rồi đã nói như vậy, mặc dù rất nhẹ, nhưng Tiểu Thất và Giới Sắc đều nghe rất rõ. Bác sĩ chạy đến bên thi thể của Đồng Tâm Ngữ kiểm tra một phen, hướng về cảnh sát lắc đầu, ý tứ sáng tỏ là đã không thể cứu. Bác sĩ và y tá đem thi thể của Đồng Tâm Ngữ lên xe cứu thương, lái xe rời đi. Một đám cảnh sát khắp nơi tra hỏi, chung quy vẫn chỉ là tình trạng tự sát, cũng phải có lý do. Hơn nữa, bộ dáng của Đồng Tâm Ngữ lúc trước rất ảm đạm, có một vài cảnh sát đã nhìn thấy rất rõ. Hỏi rất nhiều người, cuối cùng mũi dùi đều hướng về phía Ngụy Hoa. Cái tên này làm cho một đám cảnh sát trong lòng cảm thấy khó chịu. Đồng Tâm Ngữ chết nhất định là có quỷ xoa tới bắt nàng, cho nên bọn Tiểu Thất còn phải lưu lại ở đại học một hồi. Đồng Tâm Ngữ mặc dù mặc quần áo đỏ để tự sát, cho dù là hóa thành lệ quỷ cũng chỉ là một con lệ quỷ mới, không phải là đối thủ của quỷ xoa. Tiểu Thất, cậu là đạo sĩ, có thể cho giúp tôi nhìn thấy Tâm Ngữ một lần. Tôi phải nói hỏi rõ là vì sao nàng tự sát, tôi muốn báo thù cho nàng. Nghiêm Đông lau nước mắt. Nghiêm Đông, xem cơ thể của Đồng Tâm Ngữ đi. Về phần báo thù, cậu không cần phải nghĩ, sinh tử luân hồi là thiên đạo. Về phần lý do nàng làm sao tự sát, đến Diêm Vương Điện khắc có công luận. Tiểu Thất vỗ vỗ bả vai Nghiêm Đông. Tôi có thể gặp Đồng Tâm Ngữ không? Nghiêm Đông thút thít. Được rồi, tối nay. Màn đêm buông xuống ở Đại học Thiên Nam, bởi vì sự kiện Đồng Tâm Ngữ tự sát dấy lên một làn sóng không nhỏ. Mà việc nơi Đồng Tâm Ngữ tự sát, sinh viên đều đi vòng. Bọn Tiểu Thất ở một trong góc chờ Đồng Tâm Ngữ đến. Một trận âm phong thổi qua, Tiểu Thất mở mắt nhẹ nói, đã tới. Quả nhiên, ở chỗ thi thể của Đồng Tâm Ngữ, một quỷ ảnh áo đỏ xuất hiện, thần tình đờ đẫn. Nàng trung quy vừa mới hóa quỷ. Nghiêm Đông nghe Tiểu Thất nói cuống cuồng, Tiểu Thất, Tâm Ngữ ở đâu? Tiểu Thất giúp Nghiêm Đông mở ra thiên nhãn. Nghiêm Đông nhìn quỷ ảnh đứng ở đó bất động, liền muốn đi tới. Tiểu Thất kéo lại Nghiêm Đông. Này, cậu làm cái gì vậy? Hồn phách của nàng mới ngưng tụ, cậu đi qua, dương khí sẽ tách tan hồn phách của nàng ra đó. Chờ một chút đi, sẽ có quỷ xoa tới. Tiểu Thất nói ra không lâu, ở đây âm phong nổi lên. Quỷ hồn của Đồng Tâm Ngữ ngẩng đầu, sắc mặt trắng như tờ giấy, nguyên bản trong mắt đờ đẫn, lộ ra tia sợ hãi. Quỷ xoa xuất hiện, bọn Tiểu Thất đi tới, ngăn lại xích sắt của quỷ xoa. Ai dám ngăn trở công việc của địa phủ? Quỷ xoa kêu lên. Tiểu Thất nhìn quỷ xoa, nàng vừa mới chết hôm nay, trong lòng có oán khí, hóa thành lệ quỷ chính là để báo thù đó. Vậy nhất định là phải bắt về địa phủ. Quỷ xoa nói xong hỏi Tiểu Thất. Tiểu tử, ngươi là ai vậy? Mao Sơn đệ tử. Tiểu Thất cười một tiếng, đem sự tình nói với quỷ xoa. Quỷ xoa nhíu mày. Ngươi nói nàng là một người xử lý kiếp nạn? Không sai, người kia ta đã gặp, không sống được lâu. Đồng Tâm Ngữ đã chết, càng để tôi chắc chắn. Người nếu như đem Đồng Tâm Ngữ về địa phủ, hẳn là